Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nôn nghén. Lương Y Đồng cũng không phát giác được hắn có chút khó chịu. Nàng hướng ước định chỗ lại đi đi, nhìn thấy biểu tỷ đã đến, nàng cong cong môi, hướng Lục Cẩm đi đi, Lục Cẩm cũng nhìn thấy nàng, bước nhanh tới, gặp vương gia cũng tại, nàng liền cung kính mời cái an. Mời xong an, thừa dịp dự vương không sẵn sàng, nàng xông Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, hiển nhiên đang hỏi nàng, dự vương làm sao cũng đi theo nàng. Thượng tị tiết lúc, bình thường đều là cô nương nhà tụ thành một đống, bọn nam tử tập hợp một chỗ, nàng thật đúng là sợ vương ra toàn bộ hành trình đi theo. Dạng này hai người nói liên tục thể mình lời nói thời gian cũng không có. Lương Y Đồng cũng xông nàng nháy một cái mắt, hai người trao đổi một ánh mắt sau, Lục Cẩm mới thoáng an tâm, dự vương thật cũng không thật cùng các nàng ở cùng một chỗ. Thấp giọng nói, ta ngay tại cách đó không xa, có việc trực tiếp đi tìm ta, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Hắn cũng không đi xa, tiến cách đó không xa trong lương đình, bọn thị vệ lau sạch băng ghế đá, hắn liền ngồi xuống. Có không ít người nhận ra Lương Y Đồng cùng dự vương. Muốn tới thỉnh an, Lương Y Đồng cong cong môi, xông các nàng khoát tay áo, người bên ngoài thật cũng không lại lớn trương cờ trống tới. Sau một lúc lâu, cữu mẫu mấy người cũng đến đây, Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm chỉ là cùng các nàng lên tiếng chào hỏi. Nói đơn giản vài câu, phó thị chờ người có chính mình vòng xã giao. Thật cũng không cùng các nàng ngồi cùng một chỗ, các nàng lần này đến đây đều mang theo không ít mỹ thực. Tìm chỗ sau khi ngồi xuống, nha hoàn liền đem hộp cơm bày đi lên, có thể tại cơm trưa trước, ăn chút trái cây tiểu ăn vặt cái gì. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, các vị cô nương đều đổi lại xinh đẹp áo nhóm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ lúc, bất chi bất giác liền tạo thành xinh đẹp phong cảnh, xinh đẹp nhất một phong cảnh. Thuộc về Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm mơ siêu Lương Y Đồng tư sắc từ không cần đề. Lục Cẩm cũng là hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Hai người đứng chung một chỗ lúc, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp mắt. Tuổi trẻ Nhi Lăng vừa mới liền bị Lương Y Đồng hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy bên người nàng cô nương, lại cũng xinh đẹp như vậy. Từng cái trong lòng đều ngứa một chút. Hai người đều là nuôi dưỡng ở khuê phòng. Rất ít trước mặt người khác lộ diện, căn bản chưa từng thấy mấy cái ngoại nam, tự nhiên cũng không có nhiều nam nhân nhận biết nàng nhóm. Những cái kia trước kia tới, lại đều nhìn thấy dự vương đem Lương Y Đồng bảo hộ ở trước mặt cử động. Rõ ràng nàng khẳng định là dự vương phi, cũng là có người đoán được Lục Cẩm thân phận. Giờ phút này, liền có cùng phó minh trác quan hệ không tệ tuổi trẻ Nhi Lang. Nghị luận lên các nàng. Một cái nhịn không được cảm khái nói, khó trách phó huynh lại so với hắn huynh trưởng thành thân đều sớm. Nguyên lai biểu muội hắn càng như thế xinh đẹp, hắn ngược lại là có phúc lớn, một cái khác lại nói. Phó huynh mới vừa vặn đại hôn, lẽ ra xuân phong đắc ý mới đúng, mấy ngày nay nhìn thấy hắn lúc, hắn lại thường xuyên mặt đen thui, cùng ngày thường bộ dáng một trời một vực. Chưa hẳn nhiều hài lòng việc hôn sự này, xinh đẹp như vậy cô nương. Hắn nếu không hài lòng, còn có thể hài lòng dạng gì? Lục Cẩm giống như Lương Y Đồng, một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ động lòng người. Nàng ngũ quan cũng rất là xinh đẹp, dù là cùng Lương Y Đồng đứng cùng nhau, cũng không có bị so hạ bao nhiêu. Ngược lại càng xem càng để cho người ta kinh diễm. Nhận ai nhìn cũng nhịn không được cảm khái một câu, võ hưng hầu phủ đám người, thật đúng là được tạo vật người thiên vị, một cái Lục Hành, bởi vì tướng mạo xuất chúng bị công chúa nhìn chúng còn chưa tính. Bây giờ Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm lại mỹ thành dạng này. Lại có người uể oải cười, phó huynh anh tuấn tiêu sái lại tuấn tú lịch sự, bao nhiêu cô nương đối với hắn phương tâm ám hứa, hắn đều bất phi sở động. Nàng lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Hôn nhân phần lớn là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Hắn không thích việc hôn sự này. Cũng đúng là bình thường, nói lên đối nữ tử bất phi sở động. ai cũng không có dự vương nổi danh. Cái kia vậy chán ghét nữ sắc một người, đều nhìn chúng dự vương phi, còn đủ kiểu sủng ái. Lại nào có chân chính không gần nữ sắc người. Theo ta thấy, Phó Minh chắc nguyện ý cưới Lục gia cô nương. Trong lòng đối này cái cọc việc hôn nhân khẳng định là hài lòng. Thật không hài lòng, há lại sẽ lấy về nhà. Các ngươi nhanh đừng nghị luận, rơi vào hắn trong tai, như làm hắn không nhanh, không phải kiếm chuyện sao? Phó Minh chắc phóng đãng không bị trói buộc, lại bất cần đời, tính tình cũng là thật có chút lớn. Thật đúng là không có mấy cái dám đắc tội hắn, bọn hắn cũng là ngậm miệng, dù sao nghị luận cái khác cô nương vốn cũng không phù hợp. Huống chi các nàng lại đã thành thân. Lúc này, Lương Y Đồng cũng hỏi tới Lục Cẩm cùng Phó Minh Trác sự tình. Hai người tầm 10 nhật không thấy, ở giữa cũng chưa từng thông tin. Sau khi ngồi xuống, Lương Y Đồng liền hạ giọng hỏi một câu, ngươi cùng biểu ca bây giờ ra sao? Ngươi có thể từng tìm hắn chịu tội. Lục Cẩm thanh ho một tiếng, cũng học nàng thấp giọng, đang muốn nói với ngươi đâu. Ngươi nói nam nhân là không phải đều là chó tính tình. Ta tìm hắn chịu tội, hắn lại vẫn sĩ diện, thật sự là quen hắn. Lục Cẩm ngoài miệng nói quen hắn. Nhớ tới chuyện đêm đó, nàng thần sắc lại hơi có chút không được tự nhiên. Ngày đó hồi phủ sau, nàng vẫn để cho người ta lưu ý lấy biểu ca động tĩnh. Hắn thẳng đến trời tối cũng không có trở về. Lục Cẩm nguyên bản còn muốn chờ hắn cùng nhau dùng bữa tối. Cuối cùng nhịn không được, vẫn là trước dùng bữa tối. Hắn quả nhiên là tại ngoại dụng bữa tối mới trở về. Hắn sau khi trở về, Lục Cẩm liền đi hắn trong phòng. Phó Minh chắc nghe được nha hoàn thông báo lúc nhíu mày. Cuối cùng vẫn là để cho nàng đi vào. Lục Cẩm nguyên bản còn không khẩn trương, tiến vào hắn phòng ngủ, đối đầu hắn trong mắt đen nhánh lúc, nàng cũng không biết như thế nào cũng có chút thấp thỏ mơ siêu. Phó Minh Trác sắc mặt y nguyên có chút lạnh, cùng hôm đó tại cô mẫu trong viện nhìn thấy hắn lúc, không có sai biệt, hắn chỉ là hơi dương hạ mi, sao ngươi lại tới đây? Hắn dù sao cũng là của nàng ruột thịt biểu ca. Từ nhỏ đến lớn cũng không từng như vậy đối nàng mặt lạnh quá. Nàng rõ ràng là đến xin lỗi tới. Thật tới sau, nhưng lại có chút ủy khuất. Lối ra mà nói, đúng là thành, biểu ca không đi ta trong phòng, còn không cho ta tới sao? Phó Minh chắc hiển nhiên không ngờ đến nàng sẽ như thế nói. Thậm chí sửng sốt một chút, sau một khắc liền giống như cười mà không phải cười dương môi dưới. Ngươi ngược lại ủy khuất lên, lại vẫn một bộ ước gì ta quá khứ bộ dáng, ta như thật đi, có phải hay không tại chỗ liền phải đoạn từ tuyệt tôn. Lục Cẩm bị hắn lực ngậm chỉ trích lời nói, làm cho gương mặt nóng lên, nàng cuối cùng không quên mất chính mình mục đích, nàng hướng phía trước đi vài bước, cùng khi còn bé hướng hắn nũng nịu đồng dạng, lung lay cánh tay của hắn, mặc kệ, dù sao ta không phải cố ý. Biểu ca không cho phép cùng ta tức giận, cũng không cho phép lại sụ mặt thiếu nữ ngũ quan xinh đẹp động lòng người. Ngữ khí dù bá đạo, ánh mắt nhưng lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hiển nhiên có chút sợ hắn y nguyên sụ mặt, Phó Minh chắc nguyên bản còn tràn đầy biệt khuất cảm giác. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt, đối đầu nàng sáng tỏ đôi mắt lúc. Hắn lại hết lần này tới lần khác không có tính tình. Hắn xách một thân, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Đổi thành người bên ngoài dám như vậy đối ta. Ta sớm bỏ rơi, cũng liền ngươi dám ỉ vào ta sủng ái. Làm sằng làm bậy, Lục Cẩm bị hắn nói đến đỏ mặt lên. Nguyên bản còn cảm thấy hắn gần nhất giống biến thành người khác. Nghe được hắn câu này phàn nàn lúc. Nàng nhưng lại cảm thấy hai người vô hình ở giữa khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Nàng mấp máy môi, cười nói, ta biết biểu ca yêu thương ta, ngươi liền lại thương ta một lần. Đừng giận, mấy ngày nay nha hoàn đều lo lắng hỏng, ta đều sợ các nàng coi là hai ta không hợp. Quay đầu nói cho phụ mẫu của nàng cười quá mức tươi đẹp. Phó Minh Trác trong lòng nhịn không được giật giật, khẽ nói. Đầu một đêm động thủ coi như xong, trong xe ngựa thân ngươi lúc, vì sao lại đạp ta? Coi là thật như thế chán ghét nụ hôn của ta. Lục Cẩm bị hắn hỏi được ngơ ngác một chút, nàng nơi nào chán ghét hắn. Lúc ấy đại khái là đầu óc co lại, quên hai người thành thân, nhất thời không có chuyển hóa tới thân phận, luôn cảm thấy hắn là hung song nàng, nghĩ khi dễ người, lúc này Lục Cẩm tự nhiên không thừa nhận là chính mình sai. Trả đũa nói, ai bảo biểu ca hung ta, ngươi còn uống nhiều rượu như vậy, ta không phải có chút buồn bực sao, là biểu ca dạy ta, có người khi dễ ta lúc, để cho ta như vậy đá. Bận tâm lấy là ngươi, ta đều không dám ra sức nhi, Phó Minh Trác bị tiểu cô nương lý trực khí tráng bộ dáng khí cười. Hắn nhéo nhéo gương mặt của nàng, liền tựa vào noãn tháp bên trên, ngươi còn lý luận, Lục Cẩm có chút sợ, sờ lên chóp mũi, nhỏ giọng xin khoan dung, được rồi, là ta sai rồi, biểu ca tha thứ ta lần này, Phó Minh Trác lại chỉ khóe môi của hắn. Bởi vì tựa ở trên giường, cả người hắn đều lộ ra uể oải, trên thân cỗ này tà khí cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Đã không căm ghét hôn, muốn để ta tha thứ, cũng không phải không được, chính mình thân, hắn nói xong cũng như thế nhìn chăm chú lên nàng. Muốn cười không cười, đâu còn cũng có trước đương huynh trưởng lúc khiêm nhường bộ dáng. Hiển nhiên một cái chiếm tiểu cô nương tiện nghi đang đồ tử. Dù là biết được biểu ca luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc, Lục Cẩm cũng chưa từng ngờ tới, một ngày kia, hắn sẽ đem dạng này một mặt, hiện ra ở trước mặt nàng. Lục Cẩm không biết làm tại sao liền nghĩ tới tị hỏa đồ bên trên. Nam nữ phong tình ôm hôn bộ dáng, nàng cũng không phải là loại kia nhăn nhó người, tả hữu đã thành thân, gặp biểu ca đưa ra yêu cầu, nàng liền lên trước một bước. Quỳ gối trên giường, ôm cổ của hắn, nam nhân môi lành lạnh, cảm giác rất là mềm mại, bốn mảnh môi dính vào cùng nhau lúc, nàng liền không nhịn được liếm lấy hắn một chút, chỉ cảm thấy môi của hắn, cực kỳ giống lành lạnh trưng bánh ngọt, còn hiện ra một tia ngọt, Phó Minh Trác hô hấp vẫn không khỏi dừng một chút, chờ tiểu cô nương dự định lúc rời đi, hắn liền ôm lấy nàng vòng eo, cắn môi của nàng. Sâu hơn nụ hôn này, hai người đến tận đây liền coi như hòa hảo rồi. Hôn xong hắn, nàng liền trở về chính mình trong phòng. Hắn cũng chưa từng ngăn cản. Tiếp xuống mấy ngày buổi tối lúc nghỉ ngơi, hắn đều đi nàng trong phòng. Bất quá hai người cũng vẻn vẹn tại hôn thôi. Hắn cũng không có lại vượt qua quá. Cũng không biết có phải hay không động phòng lúc sự tình. Để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Gặp bọn họ hòa hảo rồi, Lương Y Đồng cũng là yên tâm, mặc kệ như thế nào, hòa hảo rồi liền thành, vợ chồng ở chung lúc đều nên học được bao dung, Lục Cẩm sợ nàng lo lắng. Liền không có để hai người chưa động phòng sự tình, dù sao, chỉ là thân thân còn tốt, dù sao hắn thân cho nàng rất dễ chịu, thật muốn lần nữa động phòng lúc, nàng thật không cách nào cam đoan có thể hay không nhịn xuống. Cho nên nàng thà rằng hy vọng một ngày này muộn chút. Lục Cẩm cười nói, biết, ta cùng hắn vốn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, trong lòng nàng thậm chí quyết định chủ ý. Tại nàng không làm tốt chuẩn bị trước, hắn như thực tế muốn cái kia, nàng liền vụng trộm cho hắn thu xếp một cái nhu thuận động lòng người. Lại không tham sống sự tình thông phòng, Lương Y Đồng tự nhiên không biết biểu tỷ lại như thế tâm lớn. Không còn lo lắng nàng sau, Lương Y Đồng liền không nhịn được nhìn Dự Vương một chút. Gặp vương gia tự mình một người ngồi tại trong lương đình. Nàng lại vô hình cảm thấy hắn có chút cô đơn, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn ngắm. Dự Vương tự nhiên đã nhận ra tiểu cô nương ánh mắt. Nhịn được xông nàng ngoắc xúc động, ai ngờ cũng không lâu lắm, Phó Minh Trác lại cũng tới. Hôm nay hắn một bộ ám lam sắc cẩm bào, tóc đen đơn giản buộc chặt lên, bên môi cười lười biếng cực kỳ, được không nhàn nhã, hắn là lên được muộn, lúc này mới tới muộn, tới sau, hắn liền đi tới Lục Cẩm cùng Lương Y Đồng chỗ này. Bởi vì khó được hưu mộc, hắn liền muốn thay mặt muội đi dạo một chút, nhìn thấy Lương Y Đồng, hắn cười lên tiếng chào hỏi, lên đường. Vương Phi lại bỏ được đem Dự Vương ném một bên mặc kệ không hỏi. Không sợ hắn một thân một mình quá mức cô đơn. Ngày bình thường, hắn nhưng từ không tham gia loại trường hợp này, Lương Y Đồng nơi nào nhìn không ra. Hắn là nghĩ bắt cóc biểu tỷ. Nàng cười nói, biểu ca nghĩ lôi đi biểu tỷ. Nói thẳng chính là, chẳng lẽ lại còn sợ ta không thả người sao? Phó Minh Trác bên môi từ đầu đến cuối treo một vòng lười biếng cười. Vậy ngươi thả là không thả. Ngươi nếu không lên tiếng, nhà đầu này có thể không nỡ vứt xuống ngươi. Cho biểu ca cái mặt mũi. Hả, Lục Cẩm giận hắn một chút. Phó Minh Trác nhưng vẫn là cái kia phó bất cần đời bộ dáng. Lương Y Đồng bật cười lắc đầu. Mau dẫn đi thôi. Ta mới không làm chia rẽ hữu tình người ác nhân, Phó Minh Trác cũng là thật không khách khí. Xa xa cùng Dự Vương lên tiếng chào hỏi, liền dắt đi Lục Cẩm mơ siêu Lương Y Đồng lúc này mới đi đình nghỉ mát. Dự Vương đã thu hồi quyển sách trên tay, đứng dậy đứng lên, cũng khắp nơi chuyển một chút. Lương Y Đồng gật đầu, cười cong môi, tốt lắm, còn không có cùng Vương ra cùng nhau. Tại thượng thị tiết ra quá, hai người dọc theo bờ sông đi đi. Hắn chẳng biết lúc nào cũng dắt nàng, gió nhẹ quất vào mặt, hai người dắt tay đi cùng một chỗ, cũng là hài lòng, nàng rất thích cùng hắn ở cùng một chỗ cảm giác, dù là không nói nhiều, tâm tình cũng rất tốt, cơm trưa hai người là tại bờ sông dùng, thượng thị tiết lúc, không ít người cũng sẽ ở ngoại dụng bữa ăn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Có một fan đặc biệt thú vị, Lương Y Đồng cùng Dự Vương tuyển cái tương đối người ít địa phương. Liền ngồi xuống, bọn nha hoàn dọn xong khăn ăn cùng đồ ăn, liền cung kính lui qua một bên. Bởi vì là tại ngoại dụng bữa ăn, ăn chưa tự nhiên không bằng ngày thường phong phú. Có một đĩa nhi thịt cá, một đĩa nhi thịt kho tàu, còn lại hai đạo chính là rau xào, còn có một đạo là đồ chua. Gặp nàng chỉ ăn sướng miệng đồ chua, Dự Vương nhăn hạ mi, cho nàng kẹp khối thịt cá, nói, đơn ăn đồ chua, thân thể nơi nào chịu được, ăn nhiều một chút thịt, nuôi cho béo điểm, tốt muốn bảo bảo hai chữ, nhướng Lương Y Đồng bên môi nhịn không được nổi lên một vòng cười. Nàng cong cong môi, cố ý đùa hắn, ta vốn cũng không dễ dàng ăn mập, chẳng lẽ lại nuôi không ra thịt. Vẫn không muốn bảo bảo rồi. Nàng xác thực gầy đến gấp. Cho dù là rời kinh trước. Cùng cái khác nữ tử so ra. Vẫn là rất gầy. Bây giờ bởi vì xuôi nam nguyên nhân. Trên thân càng là chỉ có xương cốt. Bất quá so với vừa hồi kinh lúc. Một tháng qua. Nàng bao nhiêu tầng một cân. Rõ ràng Vương gia là hy vọng hắn mập trước tầm 10 cân. Đạt tới bình thường nữ tử thể trọng. Lương Y Đồng lại cảm thấy quá khó khăn, Dự Vương nhéo nhéo mi, người trước hảo hảo nuôi, nuôi cái 2-3 năm, luôn có thể mập điểm mơ siêu, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Lần này là thật kinh ngạc, hắn đều 27, như đẩy lâu như vậy, chờ hắn làm cha, đều 30, Lương Y Đồng đều cảm thấy quá muộn, rõ ràng hắn từ trước đến nay nói 102, nàng cũng không cùng hắn tranh. Chờ cái 1 năm rưỡi, nàng nếu là còn như thế gây, nàng chậm rãi dỗ dành, luôn có thể cùng hắn câu thông tốt, gặp hắn cho nàng kẹp thịt cá, Lương Y Đồng liền bắt đầu ăn, chẳng biết tại sao, vừa mới ăn một miếng, nàng đã nghe đến một trận mùi tanh, trong lồng ngực lập tức quay cuồng một hồi, nàng nhịn không được, đúng là trực tiếp đem thịt cá phun ra, Dự Vương nhíu nhíu mày lại. Gặp nàng có chút buồn nôn, hắn đưa tay thuận thuận lưng của nàng, dạ dày không thoải mái. Nha hoàn đã vội vàng đi tới, đưa nàng phun ra miếng cá thu thập một phen, Dự Vương cũng lôi kéo nàng đứng lên. Lương Y Đồng lúc này đã không sao, nói, hiện tại tốt, hết chương.